Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, Tử Khí Đông Lai. Hạ, mỗi giờ mỗi khác. Chấm ngoặc kép. Đây là Bắc Minh Tông khai phái tổ sư Tần Động chứng đạo thánh nhân, thời gian lưu lại 4 chữ. Ở phía sau người xem ra, 4 chữ này ý tứ tự nhiên chính là tu luyện cố gắng. Muốn mỗi giờ mỗi khác, không thể lười biếng, như vậy mới có thể có cơ hội chạm đến đại đạo. Nhưng Quách Đại Lộ lúc này nhớ lại 4 chữ này, lại có càng nhiều hơn ý nghĩ. Bất luận là mộng bên trong thế giới tu hành, vẫn là nhân gian thế 60 năm, Quách Đại Lộ đều thiết thân địa cảm nhận được thời gian lưu động. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, hoa nở, hoa tạ ơn, 4 mùa biến hóa. Chỉ là có một nghi vấn, tại sao bất đồng địa phương tốc độ thời gian trôi qua sẽ có lớn như vậy sai biệt? Lúc trước thêm Tôn Ngộ Không vì là WeChat friend thời điểm, hắn liền đang suy tư chuyện này. Tôn Ngộ Không từ bái sư đến thành tài, đến trở về Hoa Quả Sơn, đến làm Bật Mã Ôn, đến đại náo Thiên Cung, toàn bộ quá trình hạ xuống, kỳ thực qua rất nhiều năm, nhưng đối với ngay lúc đó Quách Đại Lộ mà nói, năm thứ nhất đại học cũng không có niệm xong. Về thời gian lỗi vị cùng sai biệt khốn nhiễu hắn rất nhiều năm. Bất quá bởi vào lúc ấy, cảnh giới của chính mình thực sự quá thấp, căn bản không điều kiện đi tìm hiểu này nguyên nhân trong đó. Bây giờ hắn nhập thánh sắp tới, dĩ nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy đến thiên đạo vận chuyển. Lại từ đầu đi suy nghĩ những chuyện kia, một cách tự nhiên mà liền thấy chúng nó ở bên trong liên quan. Tuy nói đạo tổ trưởng thời gian, Phật tổ trưởng không gian, nhưng cảnh giới thật đến rồi mức độ nhất định, có tư cách lập giáo xưng tổ. Cái kia thời không, đối với bọn họ ràng buộc cũng là phi thường có hạn. Mà Bồ Đề lão tổ, hiển nhiên có thực lực như vậy. Nếu thời không đều có thể thay đổi, vậy có phải hay không mang ý nghĩa thời không vận chuyển cũng ở tuần hoàn theo nào đó loại cố định, khả năng khống chế quy tắc. Quách Đại Lộ theo ý nghĩ này nghĩ đến rất lâu, trong đầu liên tục xẹt qua các tiên hiền đối với thời gian cảm ngộ. Cuối cùng nhưng là nghĩ tới Nho Gia Chi Thánh Tiên Sư một câu định luận. Thệ giả như tư phù, làm ngày làm đêm, Nho giáo làm có thể cùng đạo giáo, Phật giáo sánh vai cùng nhau đại giáo. Giáo tổ luận tất nhiên là không hề tầm thường. Người chết như vậy, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đầu óc bên trong bắt đầu nhiều lần xoay quanh 4 chữ này. Nghiêm túc tiến hành so sánh. Thời gian như nước chảy, chạy nhảy về phía trước. Một khắc liên tục, nhưng có chút nước chảy tốc độ chảy nhanh, có chút nước chảy tốc độ chảy chậm. Bản thân cũng không có gì cố định tiêu chuẩn. Ý niệm tới đây, đột nhiên có một tia chớp đánh qua đầu óc. Vừa nhớ lại những điều kia, chuyện cũ ầm ầm ở đầu óc bên trong bạo nổ mở, hình thành một vài bức mảnh vỡ hình tượng, có Nho Gia thế giới học hành gian khổ thân ảnh, có thầy thuốc thế giới hành y tế thế dấu chân, có Âm Dương Gia thế giới xếp hàng thiên địa khí khái, có Mặc Gia thế giới vung kiếm độc hành tiêu sái, còn có người thế giới trải qua đủ loại cố sự. Trong lúc nhất thời, tất cả hình tượng đều tụ tập bên trong đi ra, còn đang không ngừng mà diễn dịch hoạt họa, animation. Cái kia hình tượng rất cường tráng nhìn, cũng rất làm cho người khác chấn động. Đương nhiên, Quách Đại Lộ từ cái kia chút hình tượng bên trong lĩnh ngộ được một cái đạo lý, càng để chính mình cảm thấy khó mà tin nổi, nhất thời khó có thể ngôn ngữ. Bắc Minh Tông tổ sư ra ngồi thánh nhân quan thời gian, lưu lại mỗi giờ mỗi khắc cái kia 4 chữ, cũng không phải là đang giáo dục hậu nhân muốn dành thời gian tu luyện, không thể lười biếng. Cái này căn bản không là một cái thiên phú tuyệt luân đại tu sở hữu trình độ. Hắn sắp tới đem nhập thánh thời gian, nào còn có nhàn hạ thoải mái nhắc nhở hậu bối nỗ lực tu luyện. Tần tổ sư 4 chữ này là ở hô ứng tiên hiền, là rốt cuộc tìm được siêu thoát tự mình con đường căn nguyên. Tần tổ sư lưu lại 4 chữ này ý tứ chân chính là không có thời gian. Đúng, căn bản cũng không có cái gọi là thời gian. Trên đời vạn sự vạn vật vạn người đều là ở cùng một cái điểm trên hành động. Mặc kệ một người đi nơi nào, đã làm gì, hắn đều giống như những người khác. chờ ở cái kia, điểm, trên, vị trí của chỗ hắn. Cá nhân thực tế tình hình hay là đều xảy ra thay đổi. Nhưng hắn vẫn cứ không có nhảy ra cái điểm kia. Thời gian, cùng với tương quan tất cả khái niệm, cũng chỉ là mọi người ước định mà thành một loại ký ức phương thức. Chưa từng có chân chính từng tồn tại. Đây chính là những đại lão kia nhóm có thể điều khiển thời gian, một trong những nguyên nhân. Hắn từ đầu đến cuối thay đổi cũng chỉ là cá thể hình thái. Tỉ như từ Tôn Ngộ Không học nghệ đến Tôn Ngộ Không náo thiên cung. Chỉ là hắn cá thể trạng thái, vị trí hiện thời và cá nhân cảnh giới phát sinh ra biến hóa, nhưng biểu hiện ra gần giống như sinh ra về thời gian xung đột, không có thời gian. Quách Đại Lộ xác nhận cái kết luận này phía sau, thức hải bên trong ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổ mở. Bay khỏi bản thể ở nhân gian thế đợi 60 năm thần hồn, rốt cục cùng bản thể hoàn toàn dung hợp, lại tuy hai mà một. Kim đan trường sinh thuật chi tồn thần thiên, liền như vậy đi vào cảnh giới đại viên mãn. Quách Đại Lộ đốn ngộ đại đạo, sức mạnh tinh thần trong nháy mắt tăng vọt, dường như thiên hà đổi chiều giống như tráng lệ. Nếu như đại hải giống như mênh mông, nước chảy thành sông địa bắt đầu ảnh hưởng xung quanh khách quan thế giới. Ngũ hành sơn hạ, phong vân dũng động, rất nhanh liền hình thành một cái long quyển luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy lấy Quách Đại Lộ làm trụ cột, không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhanh liền bao trùm lưỡng giới sơn. Quách Đại Lộ hai mắt khép hờ, một cách tự nhiên mà đứng lên, hắn tay trái nắm leo núi trượng, tay phải chiêu hướng về Thanh Nghiêu, cũng không thấy hắn làm sao hành động, thân thể loáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở Thanh Nghiêu trên lưng. Ở phương đông xa xôi, cho dù là thần thánh giả đều không thể nhận biết được nơi cực xa. Một đoàn tử khí bắt đầu mãnh liệt bành trướng. Không lâu sau đó, cái kia tử khí liền tràn ngập toàn bộ đông phương thiên không. Bắt đầu mãnh liệt mà tới. Đó là chân chính tường thụy linh vận, là người tu hành tha thiết ước mơ thối thể đạo khí. Bây giờ cái kia tường vân từ ngoài vạn dặm mà đến, như thanh phong, như trăng quang, lặng yên không hề có một tiếng động, che ngợp bầu trời, kinh thế hãi tục. Đây chính là tử khí Đông Lai. Thiên địa hiện dị tượng, có người ở nhập thánh. Thánh khư đại địa, bất luận là ma quỷ liên minh, vẫn là phản kháng tu sĩ, thời gian này cũng đã chú ý tới cái kia nhét đầy ở bên trong đất trời, cuồn cuộn mà đến tử khí. Cái kia loại thịnh cảnh, làm người ta nhìn mà than thở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh khư đều đưa ánh mắt về phía đông phương. Đây là tử khí Đông Lai. Vô số người tu hành không nhịn được phát sinh cái nghi vấn này. Từ xưa đến nay, chỉ có một vị người tu hành nhập thánh dị tượng là kinh thiên động địa tử khí Đông Lai. Bây giờ muốn ra người thứ hai, rốt cuộc là người phương nào ở nhập thánh? Có lâu năm thần thánh giả động dùng thần thức đi tra xét tình huống. Kết quả nhưng tay trắng trở về, đông đến tử khí bước chân gần rồi, càng gần, sau đó không thể ngăn cản địa đẩy mạnh thánh khư, ma vân quỷ vụ ở cái kia mênh mông dâng trào, muôn hình vạn trạng tử khí trước mặt, không hề chống đỡ lực lượng, hoặc là trong nháy mắt tiêu tan, hoặc là bị nhanh chóng hòa tan. Dĩ nhiên toàn diện khô kiệt thánh khư không chỉ có bắt đầu phục tô linh tức, hơn nữa mức độ đậm đặc, tựa hồ càng hơn từ trước, tụ tập ở Tích Lôi Sơn cùng Kim Thiền tự quanh mình những người tu hành. Nắm lấy thời cơ, hoặc là tu luyện cố gắng, hoặc là điều tức tự thân, mà quỷ phe liên minh thì lại bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Đây rốt cuộc là nhập thánh dị tượng, vẫn là vị kia lão quan đang cảnh cáo chúng ta. Đồng dạng tra xét không kết quả một vị ma vương đưa ra nghi vấn của mình. Nếu là đạo tổ ra tay, chúng ta bây giờ sớm ngoan ngoãn trở lại lưỡng giới sơn. Phải là một vị gốc gác thâm hậu đạo gia tu sĩ ở chứng thánh nhân cảnh. Trượng sáu kim thân cùng tử khí Đông Lai tuy là hiếm thấy dị tượng, nhưng chung quy ghi lại ở sách, cũng không phải là không thể lặp lại. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đại bằng ma vương theo bản năng mà than nhẹ một tiếng. Nhìn tình hình này, vị này dẫn tử khí đông lai dị tượng người tu hành e sợ là kẻ địch chứ không phải bạn. Có thể ở tình huống như vậy nhập thánh, còn gợi ra cỡ này vạn năm khó gặp dị tượng. Chúng ta phải có lớn phiền toái, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn Tuế Hồ Vương cùng một vị hoàng y lão giả đứng ở Tích Lôi Sơn đỉnh núi, nhấc đầu đông vọng, sau một lúc lâu, hỏi, có phải là hắn hay không? Hoàng y lão giả sắc mặt dị thường trịnh trọng, bát cửu không rời mười. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Chấm ngoặc kép, Vạn Tuế Hồ Vương sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp. Sớm biết hắn chuỗi nhân quả không phải chuyện nhỏ, không nghĩ tới lại có thể là liền với vị kia. Khó trách hắn có thể như vậy mà đơn giản địa tiến nhập lục lưỡng hồ. Tử khí giáng lâm ngũ thánh sơn, núi bên trong xương trắng vì là màu tím nhiễm, biến thành màu tím mây mù. Ở nào đó núi cao nhất sơn, có năm đạo hư ảnh cùng tồn tại, cũng là nhìn đông phương. Hồi lâu sau, một người nói, may là không quá đắc tội hắn. Tiếng này thế, làm sao cảm thấy so với đại ca cùng thất đệ còn muốn hung mãnh. Tử khí tự vô cùng đông mà đến, bao phủ thánh khư, tự nhiên cũng bao phủ huyền giới. Ma Cật Sơn, đứng cao nhìn xa, là giới này cái thứ nhất nhìn thấy cái kia tử khí địa phương. Huyền giới lâu năm nhất thánh nhân nhìn cái kia không cho cự. Tuyệt đối không phải đến không thể dị tượng. Khẽ cau mày, có chút khó chịu, hắn phất tay bày xuống một cái tuyệt đối ngăn cách trận pháp. Không thể ngăn cản tử khí giáng lâm Ma Cật Sơn, chỉ ít có thể ngăn cản hắn bao phủ chính mình. Oanh, đang lúc này, ao sen bên hồ bơi truyền đến nổ vang. Khương Bồ Đề gặp tử khí mà phá cảnh. Ong ong ong, trên thung lũng không, chuôi này treo lập hơn 60 năm tiên kiếm bắt đầu phát sinh tiếng rung. Hiện ra nhận chủ dấu hiệu, ngày tăng thánh nhân sắc mặt lạnh lùng, tự nói một câu, gặp mặt lại nói. Xoay người về thiện phòng, tiểu sư thúc thành công rồi. Bắc Minh Tông, lẳng lặng chờ dị tượng phủ xuống Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên. Nhìn thấy cái kia đông đến tử khí thời gian, lập tức đoán được là tiểu sư thúc Quách Đại Lộ nhập thánh tới dị tượng. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp Bắc Minh. Chắp tay đứng ở Bắc Minh Sơn Đoạn Nhai nơi sư huyền thanh 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trầm mặc không nói. Không biết đang suy nghĩ gì, lệnh hồ đường đứng ở vô song thành cái kia sông đào bảo vệ thành trên mặt sông. Đang cùng thiết trung lưu đối lập, đây là bọn hắn, 30 năm một trận chiến tri ước thứ hai chiến đấu. Lấy ngươi thiên phú kiếm đạo, sang năm lời ta không dám xác định, nhưng năm nay ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Muốn biết, nửa cái cảnh giới kém chính là khác biệt một trời một vực. Thiết trung lưu thẳng thắn. Sau một khắc, tử khí giáng lâm, lệnh hồ đường nhắm mắt cảm ngộ. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Khi mở mắt ra, rốt cục bước lên đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Đền bù cái kia nửa cái cảnh giới phát hiện. Thiết trung lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vạn dặm tử khí, thiên địa thắng cảnh, thánh khư đại chiến nhưng không có vì vậy kết thúc. Ba vị thần thánh cảnh yêu ma quỷ quái kinh ngạc chỉ chốc lát sau. Lập tức đem dị tượng không hề để tâm, chuẩn bị toàn lực chém giết chặn đường người. Lấy ba đối hai, bọn họ cơ hồ là chắc thắng không thua cục diện. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị động thủ một sát na, đông phương tử khí mây mù phá mở. Một người thiếu niên cưỡi thanh nghiêu từ trên trời giáng xuống. Ba vị yêu ma quỷ quái ngẩn ra, càng không đáp lời, tiếp tục ra tay. Sau đó bọn họ nhìn thấy một cái leo núi gậy như thái sơn áp đỉnh giống như đập xuống mà tới. Dắt mãnh liệt nhập thánh thế đầu cùng kinh thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất Quách Đại Lộ. Ngã đập ba ma, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,